Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 163, C163, giết người không dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết người không đao không chỉ có kiếm vũ các làm được, Trần Mộc cũng có thể làm được, hơn nữa, hắn càng có thể tàn nhãn hơn. Trần Mộc, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta bảo đảm, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Hoắc Huyền Vũ đau đớn nhưng vẫn cắn răng như cũ, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm Trần Mộc. Lớn tiếng gầm lên. Mẹ nó, đúng là hèn hại. Sắc mặt Trần Mộc dữ tợn, kéo thân thể Hoắc Huyền Vũ đứng lên, bất chợt ấn đầu hắn ta xuống đất. Bịch, bịch, bịch, liên tiếp ba tiếng nổ lớn nặng nề vang lên, đầu của Hoắc Huyền Vũ giống như một quả tú cầu, bị ấn mạnh xuống đất, đập mạnh ba lần. Đầu rơi máu chảy, Hoắc Huyền Vũ gần như bất tỉnh. Trần Mộc, nếu ngươi dám động vào huynh ấy lần nữa, ta diệt cả nhà ngươi. Tần Như Nguyệt thấy vậy, khuôn mặt điên cuồng, lớn tiếng giống lên. Trần Mộc không nói lời nào, vung một kiếm chặt đứt đầu Hoắc Huyền Vũ. Nói cho ta biết, ngươi diệt cả nhà ta thế nào? Trần Mộc cầm kiếm Thiên Tùng Vân nhuốm máu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Thân thể mềm mại của Tần Nhược Nguyệt run rẩy kịch liệt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp, nàng ta kêu khóc thảm thiết, Hoắc sư huynh. Tên điên này! Nhìn thấy dáng vẻ Trần Mộc độc ác như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Giết người không dao, thủ đoạn này thậm chí còn độc hơn cả kiếm vũ các. Nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kiêu căng mà dịu dàng của Hoắc Huyền Vũ lưu lại trong lòng, lại nhìn hình dáng chết không toàn thây trước mặt, Tần Như Nguyệt không thể khống chế được sát khí ngập trời trong lòng nữa, nước mắt lưng tròng, lớn tiếng gầm nhẹ. Trần Mộc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong. Tần Như Nguyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, nàng ta chưa kịp xông lên thì đã bị Thẩm Thương túm lấy. Tần sư muội, ngươi là đệ tử có thiên phú cao nhất kiếm vũ các, ngươi không thể chết được. Sau này hãy báo thù cho chúng ta. Thẩm Thương trịnh trọng nói xong liền dùng một lực mạnh ném Tần Như Nguyệt về phía sau. Trầm sư huynh, nhận ra được ý đồ của Thẩm Thương. Rốt cuộc Tần Như Nguyệt không thể kiềm chế được nữa, khóc lớn. Đi, Thẩm Thương gầm lên, thực lực của Trần Mộc đã vượt xa dự đoán của mấy người bọn họ. Hắn quá mạnh mất, hơn nữa không chỉ mạnh bình thường, giống như hàng duy đả kích, vốn dĩ bọn họ không cùng đẳng cấp. Cách chương.